Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thường Vũ bế ngang người Lâm Chỉ Thủy đang ướt đẫm bọt nước rời khỏi phòng ngủ chính. Bước chân vững vàng đi tới phòng phụ, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn. Đầu gối và lòng bàn tay chạm vào lớp ga giường sạch sẽ mát lạnh. Lâm Chỉ Thủy ngây ra một lúc mới nhận thức được chiếc giường trong phòng ngủ chính vừa đậm mùi vừa ẩm ướt một mảng lớn. Căn bản không thể ngủ nổi. Toàn thân cô đều bị hương vị ấy thấm đẫm vào từng tấc da thịt trắng ngần. Nhưng lại không hề khó chịu. Khi chóp mũi thoang thoảng ngửi thấy trong không khí, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh những cây thủy sam rụng lá sau một cơn mưa bão cuồng nhiệt. Ninh Thương Vũ đi lấy khăn ướt định lau người cho cô. Lúc này, ý thức mơ hồ của Lâm Chỉ Thủy mới chậm rãi quay trở lại. Cô hơi cứng người ngồi tại chỗ, đôi mắt đỏ ửng đang rũ xuống chợt run rẩy, vội vàng liếc nhanh về phía anh một giây, lặng lẽ quan sát thấy dưới gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh của Ninh Thương Vũ là thái độ bình thản nghiêm túc đang chăm chú thực hiện công việc hậu sự. Mặc dù động tác ngón tay anh khi lướt xuống không nặng không nhẹ, nhưng mỗi chỗ anh chạm tới đều khiến cô cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Nhưng anh không hề muốn tiếp tục giở trò ngang ngược nữa. Điều này khiến Lâm Chỉ Thủy thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn hiểu chuyện ngồi im bất động, tránh cho đêm nay sẽ không thể kết thúc. Cô cứ như một con búp bê bằng lụa quý giá vừa suýt bị xé rách. Mặc anh kiên nhẫn chăm chút một hồi rồi mới cẩn thận nhét vào trong lớp chăn bông mềm mại. Cô vùi luôn cả gương mặt đang nóng ran vào chiếc gối trắng tinh. Cố gắng hít thở thật nhẹ. Một giây, hai giây, ba giây. Cô thầm đếm trong lòng cũng gần trăm lần. Ninh Thương Vũ ném chiếc khăn vào phòng tắm rồi quay trở lại. Tắt đèn, vén chăn nằm xuống bên cạnh. Anh nghiêng mặt. Ánh mắt không chút kiêng dè rơi xuống người Lâm Chỉ Thủy. Trong bóng tối mờ ảo, phần lưng nhỏ lộ ra bên ngoài lớp chăn của cô càng thêm nổi bật. Trắng ngần như ngọc đẹp, dù còn lưu lại vô số dấu vết đậm màu, nhưng chỉ cần tùy ý lau đi đôi chút cũng dễ dàng khôi phục trạng thái trong suốt không tì vết. Dưới ánh mắt càng lúc càng mạnh mẽ ấy, Lâm Chỉ Thủy không phải hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ xíu, anh có thể đừng nhìn em nữa được không? Ninh Thương Vũ dường như bật cười, nhìn một chút cũng không được à, Lâm Chỉ Thủy đang định lý lẽ một cách hùng hồn là không được. Thì cơ thể trần mịn màng co do hồi lâu của cô đã bị một cánh tay ấm nóng hơn mạnh mẽ ôm lấy. Kéo sát về phía anh. Tấm lưng nhỏ lập tức áp sát vào lồng ưng, ực rộng rãi, giọng nói trầm thấp của Ninh Thương Vũ vang lên rõ ràng ngay bên tai cô. Em nhạy cảm thật đấy, Lâm Chỉ Thủy tuy bị chạm một cái đã nhạy cảm tới mức cứng đờ người. Nhưng miệng vẫn không quên cố tỏ ra mạnh mẽ, không nhạy bằng sức chịu đựng của anh đâu. Ninh Thương Vũ, cuối cùng em cũng hiểu tại sao anh luôn phải tỏ vẻ cấm dục đến vậy rồi. Nhu cầu của anh lớn thế này, lượng cũng nhiều, nếu lúc nào cũng dồn hết thời gian sức lực vào mấy chuyện này thì tập đoàn Ninh Thị cũng coi như xong đời. Vì vậy, vì tương lai hưng thịnh của gia tộc, làm ơn tiếp tục cấm dục đi nhé. Lâm Chỉ Thủy thầm cầu nguyện trong lòng, nhưng dần dần không còn phát ra tiếng nữa. Chỉ bởi Ninh Thương Vũ tuy vừa dùng lòng bàn tay trắng nõn của cô giải tỏa được một lần, nhưng ngay cả nếm thử cũng chưa đủ tính. Đê, ụp vò. Ân si, NS lý đêm nay của anh vẫn đang hừng hực tập trung tinh thần bên dưới lớp áo ngủ. Anh tuy không tiến tới, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vê, uốt ve lên nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt cô. Vết ấy ban nãy đã bị anh day tới đỏ hồng. Vừa mới nhạt đi đôi chút giờ lại bị anh dùng thêm chút sức lực mà day đỏ lên lần nữa. Bị trêu đùa như vậy, tim Lâm Chỉ Thủy đập nhanh hỗn loạn, rất muốn tố cáo hành động ám chỉ rõ ràng này của anh. Nhưng giữa đôi môi cô lại không thể phát ra lời nào. chỉ vô thức bật ra một tiếng mềm mại đến dính người. Ngay sau đó, cô lập tức dừng lại, lòng bàn tay theo bản năng đẩy nhẹ Ninh Thương Vũ. Nhưng rồi cô bất ngờ lần nữa nhận thức rõ rệt sự chênh lệch vóc dáng giữa hai người. Trong lúc vô ý, Lâm Chỉ Thủy đã kéo tuột vạt áo ngủ vốn không được thắt chặt của Ninh Thương Vũ, khiến phần THND của anh cũng rõ ràng phơi bày trước mắt cô. Từ góc nhìn này mà xét, màu da chỗ ấy hiện lên cùng tông với màu da trắng lạnh vốn có của anh. Đều là những đường nét rõ ràng đầy mê hoặc, nhưng gián tiếp lại càng làm nổi bật lên hệ thống gân mạch đan xen mạnh mẽ. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua thôi, đã khiến người ta vừa muốn chạm vào, lại vừa e dè không dám tiến lên. Lâm Chỉ Thủy thoáng có chút nhút nhát trong lòng. Dù sao vừa rồi mới thử dung hợp một chút, đã hoàn toàn không chứa nổi rồi. Nếu như nguyên cả cái rất dài thì thôi thì cô ngủ trước vậy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái đầu nhỏ của Lâm Chỉ Thủy đã nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Cô chẳng buồn để ý chiếc áo ngủ của anh vẫn mở rộng. Hàng mi dài cong vút liền nhắm chặt. Lại thêm vài giây nữa, cô thực sự đã ngủ mất rồi. Thứ kia của Ninh Thương Vũ đúng là quá đáng sợ. Hoàn toàn có thể mang tới hiệu quả thôi miên. Sáng hôm sau, khi Lâm Chỉ Thủy còn đang mơ màng tỉnh lại trong căn phòng ngủ phụ xa lạ, Ninh Thương Vũ đã không còn nằm trên giường nữa. Cô vẫn còn chút uể oải, vô thức áp trán xuống gối, hít thở thêm một lúc, đến khi nằm đủ rồi, cô mới ngồi dậy. Cơ thể ngoại trừ chỗ tối qua bị ép buộc mở rộng vẫn còn hơi khó chịu âm ỉ, thì những phần còn lại đều đã dễ chịu hơn rất nhiều. Mùi thuốc cũng gần như đã tan hết. Lâm Chỉ Thủy đi rửa mặt trước, rồi quay lại phòng thay đồ chọn một chiếc váy lụa dài mặc vào. Khi xuống tầng, cô nghiêng tai nghe thấy trong phòng khách có tiếng đàn ông trò chuyện. Chắc là mấy người thư ký đi cùng Ninh Thương Vũ từ khu cảng đều đang có mặt. Đợi đến khi cô bước xuống bậc thang cuối cùng, vừa đúng lúc Hề Yến đã chuẩn bị xong bữa sáng nóng hổi tinh tế. Cất tiếng chào, chào buổi sáng, cô Lâm, chào buổi sáng, Lâm Chỉ Thủy tự nhiên đáp lại anh ta. Sau đó cô ý như vô tình liếc nhìn về phía Ninh Thương Vũ đang ngồi ở vị trí trung tâm sofa. Rõ ràng là đã dùng xong bữa sáng từ trước. So với đêm qua, Ninh Thương Vũ giờ đây trong bộ vest lịch lãm, toát lên vẻ cao quý lạnh lùng. Xa cách khó gần, anh đang nhận lấy kim tiêm do Lê Cận đưa tới. Dường như nghe được giọng cô, mí mắt khẽ nâng lên. Ánh mắt hờ hững vượt qua nhóm thư ký, lướt về phía cô một thoáng. Lâm Chỉ Thủy cúi nhẹ mắt, như đang cố ý tránh đi ánh nhìn ấy, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự hoang mang nhẹ trong lòng cô. Ninh Thương Vũ lại đang tiêm thuốc, không lẽ lại là do cô nữa sao? Ngay sau đó, Lâm Chỉ Thủy chột dạ nhớ lại hành động trước khi ngủ của mình. Kéo bung áo ngủ của Ninh Thương Vũ. Chẳng lẽ cả đêm anh không buồn để ý, kết quả là khiến cậu hôn phu nhỏ của cô bị cảm lạnh rồi ư? Nhưng giữa đám đông, cô không tiện tiếp tục xăm soi khắp người Ninh Thương Vũ xem có dấu hiệu cảm sốt nào hay không. Nếu không sẽ giống như cô bị BNTH mất. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ Thủy chậm rãi bước tới bàn ăn ngồi xuống, đang định cầm thìa lên dùng bữa. Lại phát hiện món chính mà Hề Yến chu đáo chuẩn bị cho cô là một bát cháo cá thái lát nấu như. Cháo rất thơm, được nấu kỹ càng tới mức sánh mịn, vừa vào miệng đã tan ra ngay. Còn được bày biện hết sức tinh tế trong một chiếc bát sứ hoa văn nụ hoa màu hồng nền đen. Đặt ngay ngắn trên chiếc bàn đá hoa sáng bóng soi rõ bóng người. Nhưng tay cầm bát sứ của Lâm Chỉ Thủy cứ chần chừ mãi. Đôi mắt trong trẻo mở to không chớp nhìn chằm chằm vào đó. Bởi cảm giác liên tưởng đang nhanh chóng tràn vào đầu cô quá mạnh mẽ. Một cách không tự chủ được, cô đã liên hệ ngay bát cháo gạo đầy đủ sắc hương vị này với lượng lớn chất dịch tối qua mà Ninh Thương Vũ phóng ra. thấy cô chậm chạp không động tay, Hề Yến lập tức cung kính hỏi, cô Lâm, có phải cháu không hợp khẩu vị của cô à? Lâm Chỉ Thủy khẽ chớp mi, mắt vẫn cụp xuống. Hề Yến vốn biết cô có thói quen cực kỳ kén ăn, vội tự ý đoán già đoán non, cẩn thận giải thích thêm, nguyên liệu nấu cháo hoàn toàn từ thiên nhiên sạch sẽ, cá được vận chuyển hàng không tươi sống từ hồ Zero nguyên sơ, tinh khiết vào lúc hơn 4 giờ sáng đấy à. Lần này Lâm Chỉ Thủy cuối cùng cũng phản ứng, quay mặt sang, đầu ngón tay trắng nõn đặt nhẹ lên môi làm động tác rất tao nhã, rồi nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, chữ cháu này là cấm kỵ với tôi, không được nhắc đến nữa. Hề Yến ngưng ngác, hà, cuối cùng Lâm Chỉ Thủy không đụng đến bát cháo quý giá ấy, thậm chí còn quyết định không quay về Tứ Thành cùng với Ninh Thương Vũ và đội ngũ của anh nữa. Ngay từ khi xuống lầu, cô đã liên lạc với tài xế riêng của nhà họ Lâm, nhờ đến đón tại đỉnh núi Thái Bình, trong lúc Ninh Thương Vũ vẫn còn ở phòng họp trực tuyến hơn 1 tiếng rưỡi nữa. Cô rất lịch sự để lại một tờ giấy nhắn, nhẹ nhàng chèn dưới mép bát cháo giờ đã nguội lạnh, rồi lặng lẽ rời đi. 40 phút sau, Lâm Chỉ Thủy về tới căn nhà cũ quen thuộc, vừa bước qua hành lang vào cửa, bước chân nhẹ bỗng khựng lại, chỉ bởi phòng khách vốn yên tĩnh lúc này đang có người nói chuyện. Cô vẫn giống như hồi còn nhỏ, thích trốn ở một góc nào đó trong nhà đầy tò mò, mở to đôi mắt trong veo nhìn chăm chú vào Thịnh Minh Anh đang tựa lưng lên ghế sofa, toát lên vẻ lười nhác, vừa bàn luận công việc gia tộc với thư ký và vài người khác, vừa trao đổi về những tin tức chấn động từ thế giới bên ngoài. Lúc này, thư ký đang tức giận nói về những thủ đoạn bỉ ổi của Tần Tập An, trong khi nhà họ Ninh đã tuyên bố cạnh tranh công bằng. Ông ta vì không thể giành thêm lợi ích nên đã nhắm tới nhóm nghiên cứu của nhà họ Lâm. Thư ký phẫn nộ, chủ tịch Tần đúng là không biết xấu hổ, đích thân sang khu cảng, bí mật tiếp xúc với 10 thành viên trong nhóm nghiên cứu của chúng ta, hứa hẹn mức đãi ngộ cao gấp 3 lần. Dạo gần đây, Thịnh Minh Anh xoay vòng trong giới thương trường, cả ánh mắt cũng mang theo vài phần lạnh nhạt và mệt mỏi. Ngón tay mảnh mai xoay nhẹ chiếc vòng ngọc lục bảo nơi cổ tay. Bà trầm ngâm không nói gì. Thư ký tiếp lời, trong số đó, có 1-2 người đã gắn bó với nhà họ Lâm gần 10 năm cũng đã bị thu phục, định đầu quân cho người khác. Đôi môi đỏ mịn của Thịnh Minh Anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Vừa định mở miệng thì bỗng ánh mắt sắc bén phát hiện một góc váy của Lâm Chỉ Thủy chưa giấu kỹ. Bà lập tức dừng lời, xưa nay chưa từng bàn chuyện này trước mặt con gái, liền trao cho thư ký một ánh nhìn, người kia hiểu ý, cúi đầu rút lui, ngay cả khi đi ngang qua cửa, thư ký cũng khẽ gật đầu. Chào cô chủ nhỏ, Lâm Chỉ Thủy mỉm cười. Dù giữa chừng vô tình bị lộ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khác thường. Cô cất bước đi vào phòng khách, bước đến trước chiếc ghế sofa màu nâu đỏ nơi mẹ đang nằm nghỉ. Đứng thẳng tắp, cụp mắt tiếp tục quan sát. Thịnh Minh Anh bắt gặp ánh nhìn ấy, liền lên tiếng, không nhận ra mẹ nữa à? Sau lễ trưởng thành, quyền tự do cũng bị thu hồi, hai mẹ con dường như càng khó gặp mặt. Lâm Chỉ Thủy nhíu mày, nhận ra chứ à? Câu nói vừa dứt, cô lại khẽ trách yêu, mẹ ơi, mẹ bận quá rồi đấy. Thịnh Minh Anh cũng đang ngắm nghía cô con gái, hôm nay trời nắng gắt mà lại mặc váy dài bằng lụa trắng cổ cao, càng tôn lên gương mặt vốn đã tinh xảo, đôi mắt mang nét dịu dàng bẩm sinh cũng chẳng thay đổi gì. Giây tiếp theo, Thịnh Minh Anh rời mắt, hỏi, không đi cùng Ninh Thương Vũ à? Anh ấy á, cũng bận lắm, bận đến phát ốm rồi. Lâm Chỉ Thủy nói dối không chút áp lực, định tìm lý do chính đáng để trốn về nhà vài hôm. Cô thong thả nói thêm, con muốn xin Tân Tĩnh Huyên ít bài thuốc đông y, cho anh ấy uống đỡ. Thịnh Minh, anh không nghi ngờ thật giả trong lời con, chỉ cảm thán, con cũng biết suy nghĩ rồi đấy. Lâm Chỉ Thủy liền đáp lại, quan tâm sức khỏe chồng tương lai là bổn phận không thể trốn tránh mà. Dứt lời, cô như thể giữ vững tinh thần trách nhiệm, chuyển hướng câu chuyện một cách tự nhiên về nhà họ Tần. Hỏi, nhà họ Tần với nhà mình có phải là khắc mệnh từ kiếp trước không ạ? Cái cô Tần Vãn Ngâm thì muốn giành hôn sự tốt đẹp của con. Còn Tần Tập An thì hết lần này tới lần khác cạnh tranh làm ăn. Giờ lại còn muốn cướp cả nhân tài nghiên cứu của nhà mình. Quá đáng thật đấy, chẳng phải đang ức hát, P2 mẹ con đơn độc chúng ta sao? Ánh nắng rực rỡ ngoài kia chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Thịnh Minh Anh. Vậy mà đối diện con gái, bà chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Lâm Chỉ Thủy lại hỏi, hai người bị mua chuộc kia là ai thế mẹ? Thịnh Minh Anh chuyển chủ đề. Thiện Thiện, giúp mẹ pha tách cà phê. Không chịu nói sao? Lâm Chỉ Thủy sững lại một chút, cũng chẳng hề tỏ ra thất vọng. Khi bước qua tấm thảm về phía phòng pha trà, cô bỗng dừng chân, nghiêng mặt hỏi lại, nhà họ Tần từng có thù oán gì với nhà mình sao ạ? Nhà họ Lâm có thù oán gì với chúng ta không? Tần Vãn Ngâm đứng trong thư phòng biệt thự nhà họ Tần, khẽ mở môi, cũng hỏi ra câu tượng tự. Tần Tập An hơi nghiêng người đứng trước chiếc bàn lớn, vẫn tập trung vào bút mực trong tay, không đáp lời con gái. Chiếc bút lông cao cấp vẽ lên giấy tuyên thành một nét vững chắc. Nét bút tinh tế, viết ra một chữ, Tần, đầy thần vận, bố. Tần Vãn Ngâm đợi một lúc, lại nói, Ninh Thương Vũ nói cạnh tranh công bằng là không công bằng. Anh ấy nghiêng về phía nhà họ Lâm, giống hệt như khi chọn gia đình liên hôn trước đây. Nhắc đến chuyện này, Tần Vãn Ngâm càng thua lại càng không cam lòng. Sau khi ngắm nghía xong nét bút của mình, Tần Tập An cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt sau gọng kính bạc sâu thẳm, lạnh lùng, Văn Ngâm, nếu rảnh rỗi thì đi luyện thêm thư pháp. Tính cách con ngày càng thiếu kiên nhẫn. Một câu nhắc khẽ như thể khiển trách. Tần Vãn Ngâm hiểu, ông đang ám chỉ việc cô hấp tấp đi cầu xin ông cụ Ninh ra mặt để được vào tổ dự án mới. Con quen biết Ninh Thương Vũ sớm hơn cô con gái nhà họ Lâm cả chục năm, mà vẫn không thể khiến cậu ta yêu con. Thua thì phải nhận. Tần Tập An dùng giọng điệu khoan dung dạy con gái nhìn rõ cục diện. Bề ngoài không thắng được thì phải biết lui về. Liên hôn thôi mà, trên đời này chẳng có mối quan hệ nào là mãi mãi. Văn Ngâm, con phải khiến Ninh Thương Vũ thấy con thật sự xứng đáng. Trái tim Tần Vãn Ngâm chợt rung lên. Tần Tập An vừa dứt lời, thư ký đúng lúc bước vào gõ cửa, nhẹ giọng nhắc lịch trình công vụ sắp tới. Đợi mọi người rời khỏi, Tần Vãn Ngâm hoàn toàn chìm trong những lời ấy, chẳng nhận ra căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Ý bố là bảo em hãy bán mình với cái giá thật cao, đừng có dâng không cho người ta, lại còn chẳng lọt vào mắt xanh của họ nữa. Tần Vãn Ngâm sực tỉnh, quay đầu nhìn về phía cửa theo phản xạ. Khi nghe thấy giọng nói lười nhác quen thuộc ấy, hàng mày đã nhíu lại đầy khó chịu. Tần Văn Sách. Tần Văn Sách là trưởng nam nhà họ Tần, ngoại hình có phần giống bố, đường nét trên gương mặt rõ ràng, đuôi mắt được tô điểm như nét mực nước, nhìn ai cũng như tràn đầy tình cảm, nhưng tính cách lại chua ngoa đanh đá chẳng khác nào băng giá. Lúc này không biết lại vướng bận chuyện gì, lại nổi cơn đại thiếu gia. Anh ta vừa nhai viên kẹo bạc hà trong miệng, mùi thơm mát lan nhẹ, nhưng lời nói thì như bom đạn dội thẳng mặt, chẳng hề nể nang. Đừng gọi anh là Tần Văn Sách nữa. Dạo này anh đang tính đổi tên theo họ mẹ. Dù sao thì họ Tần ấy à, kẻ thì muốn trèo cao cướp vị trí, người thì đi ăn cắp thông tin và nhân lực từ công ty người khác. Có vẻ chẳng ai chơi được trò chơi đàng hoàng cả. Tần Vãn Ngâm nén giận, anh suốt ngày cứ nói năng kiểu mỉa mai, như thế khiến anh vui lắm à? Tần Văn Sách cũng không chịu thua, vẫn cười cợt nửa thật nửa đùa. Em có biết tại sao bố chưa bao giờ nhắc đến chuyện ân oán với nhà họ Lâm không? Thật sự có chuyện đó à? Tần Vãn Ngâm trước nay chỉ âm thầm nghi ngờ. Không ngờ lại đúng, cô ta lập tức hỏi lại. Thế anh biết được bao nhiêu? Anh nhớ chuyện này là từ khi nhà họ Tần bắt đầu dựa vào nhà họ Ninh. Biết được không ít đâu. Ví dụ như tài liệu nghiên cứu quan trọng mà bố đem tặng cho nhà họ Ninh. Tần Văn Sách đứng thẳng, mắt ánh lên vẻ giễu cợt khi như đang nhớ lại chuyện cũ thú vị. Giọng nói kéo dài, lại chẳng phải do nhà họ Tần tạo ra đâu. Tần Vãn Ngâm sững sờ, im lặng rất lâu, rồi khẽ hạ giọng, cố che đi sự bối rối trong lòng. Anh điên rồi, đừng có nói linh tinh. Tài liệu đó nhất định phải do nhà họ Tần tạo ra. Phải là của họ Tần. Tần Văn Sách nhìn cô ta mím chặt môi đến mức tái nhợt. Rõ ràng trong lòng đã rối như tơ vò mà vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ. Khẽ cười nhạt, đùa thôi em gái, sợ à. Tần Vãn Ngâm khẽ nhắm mắt lại, gương mặt trang điểm thanh nhã như vừa bị những lời của anh cứa từng vết. Nhưng lần này cô ta không để cảm xúc chiếm lấy lý trí. Nhẹ nhàng đáp, anh này, dù nhà họ Lâm có ân oán gì với nhà mình hay không? Em nhớ là trước đây hình như anh từng có một mối hôn ước thời bé với một gia đình nào đó ở khu cảng đúng không? Là nhà họ Lâm à, em đoán. Có phải là Lâm Hy Quang không? Chuyện hôn nhân của Tần Văn Sách luôn là điều cấm kỵ trong nhà. Tần Vãn Ngâm từng được mẹ nhắc khéo không nên hỏi đến. Mọi chuyện đều có nguyên nhân. Mỉa mai người khác để xem họ mất bình tĩnh. Ai mà chẳng biết làm. Giữa bầu không khí ngày càng căng thẳng, khóe mắt Tần Vãn Ngâm hơi cong lên. Nói tiếp, Lâm Hy Quang đã kết hôn hơn một năm trước với người đứng đầu nhà họ Sở ở Giang Nam rồi. Anh à, đừng đứng trên đỉnh cao đạo đức mà mỉa mai em muốn trèo cao cướp người nữa. Có khi đây là gen di truyền nhà họ Tần đấy. Anh thấy sao? Tần Văn Sách nhấm nháp từng lời của cô ta, khẽ bật cười. Anh khác em, trước đây anh đường đường chính chính, còn em thì ngay cả danh phận cũng chẳng có lấy một lần. Đó cũng là một cách gián tiếp thừa nhận mối hôn ước từ lâu đã bị hủy bỏ. Lần này Tần Vãn Ngâm không bị chọc tức, chỉ cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như mặt nước. Anh ở nhà ngày ngày phát điên chẳng bằng đi cướp lại Lâm Hy Quang đi. Cô ta là đại mỹ nhân vốn thuộc về anh mà. Còn Ninh Thương Vũ cũng sẽ là của em. Ngành dược của nhà họ Lâm cũng sẽ thuộc về nhà họ Tần. Vài ngày sau, những đám mây mỏng lững lờ trôi trên bầu trời trong vắt như mặt nước. Lâm Chỉ Thủy đã ở nhà tĩnh dưỡng gần một tuần. Cô từng lấy cớ là muốn vun đắp tình cảm với vị hôn phu Ninh Thương Vũ. Viện lý do quan tâm mà nhờ Tân Tĩnh Huyên bốc ít thuốc cảm thảo dược. Nhưng cô thậm chí còn chưa bước ra khỏi cửa, A Mạn không nhìn nổi nữa, dùng tay ra hiệu, cảm mạo thế này, đến giờ chẳng tự khỏi được sao? Lâm Chỉ Thủy vô tội chớp mắt, chị không hiểu đâu, chỗ kia của cô, mới tối qua thôi, mới thực sự hết sưng đỏ, giờ mà đi tứ thành để bồi dưỡng tình cảm, chẳng phải là tự đẩy mình vào miệng cọp à? Cô nghĩ ngợi một lát rồi nằm bò ra cửa sổ ngắm mây trời. Nhìn một lúc thấy vài đám mây giống như đuôi sư tử. Lững lờ trôi, càng lúc càng gần như muốn áp sát đến nơi. A Ương ngước vào, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Lâm Chỉ Thủy ngơ ngác ngẩng đầu. Thấy cô ra hiệu, nhị thiếu gia đến rồi. Hả, ai cơ? Lâm Chỉ Thủy chưa kịp phản ứng với cách gọi mới lạ. A Ương khẽ chỉ về phía cửa phòng khách, chính là Ninh Thương Vũ, mặc bộ âu phục lụa cao cấp, khuy cài ở ngực là hình sư tử lộng lẫy, dáng người cao lớn, thẳng tắp, đang được mời bước vào. Cách Trương